Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do cô bị ảnh hưởng chính là vì cô có khả năng đồng cảm với thực vật từ khi sinh ra. Trầm Tranh quay đầu nhìn Lệ Vi Lan, trong ánh mắt cô tràn đầy vẻ bối rối. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm gì với cái cây này? Phải làm gì với những người đang ngủ trong kén? Lệ Vi Lan đi đến bên cạnh cái cây, anh cách một lớp chất lỏng nhớt nháp, không biết là chất lỏng gì mà nhìn kỹ rõ ràng cái cây này trong quá trình nuôi cấy đã đột biến theo hướng. Đĩa nuôi cấy, ngay cả trong những chiếc túi bán trong suốt cũng đầy chất lỏng nhớt nháp, dùng ngón tay chọc nhẹ vào bên ngoài, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chất lỏng bên trong hoảng động qua lại. Lệ Vi Lan đặt tay ra ngoài túi, truyền vào một chút dị năng để cảm nhận một chút, đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi, anh quay đầu nhìn Trầm Tranh. Tất cả bọn họ đều có dị năng. Hả? Trầm Tranh ngẩn ra, cô vẫn chưa hiểu ý của Lệ Vi Lan. Tất cả đều có dị năng không phải là chuyện tốt sao? Tại sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy? Tỷ lệ người có dị năng và người bình thường trong thời kỳ tận thế là khoảng 1:6 đến 1:10. Nghĩa là, thông thường 2 hộ gia đình mới có thể có một người có dị năng. Nhưng một vấn đề chung mà tất cả các căn cứ phải đối mặt là, dị năng không phải là thứ được thừa hưởng. Điều này dẫn đến tỷ lệ sinh con của những người có dị năng cũng rất thấp. Và ngay cả những người mạnh mẽ cũng phải lo lắng về việc liệu thế hệ sau của mình có thể thừa hưởng được năng khiếu của mình hay không. Vì vậy, mặc dù thời kỳ tận thế mới bắt đầu được hơn 2 năm, nhưng vấn đề thế hệ sau, trong mắt một số người lập kế hoạch viễn cảnh, đã trở thành một vấn đề. Phản ứng đầu tiên của Trầm Tranh là, chẳng lẽ người điều khiển cái cây này mạnh mẽ đến mức có thể tìm được nhiều phụ nữ có dị năng như vậy để làm thí nghiệm? Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra điều gì đó, anh nói là họ, những người phụ nữ này, vừa có thể là phụ nữ, cũng có thể chỉ những đứa trẻ, còn chưa thể phân biệt được giới tính. Sắc mặt Trầm Tranh thay đổi, cô nhận ra điều này thì sắc mặt cũng tái mét. Anh nói là trẻ con, nếu chỉ nói đến người mẹ, sắc mặt của Lệ Vi Lan sẽ không khó coi như vậy. Chỉ khi nói đến những đứa trẻ còn trong bụng mẹ, cảnh tượng trước mắt mới đặc biệt đáng sợ. Những đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ này đã có dị năng. Nếu được nuôi dưỡng, tẩy não, giáo dục từ nhỏ, đợi đến khi chúng lớn lên một chút, chẳng phải sẽ trở thành quân đoàn dị năng của kẻ đứng sau sao? Lùi một bước mà nói, ngay cả khi không áp dụng chiến lược như vậy, không tàn nhẫn như vậy, bất kể người đó dùng cách nào để nuôi dưỡng một nhóm trẻ em có dị năng bẩm sinh này, thì quyền lợi của người mẹ được đảm bảo như thế nào? Nếu những người thân của những người mẹ đó biết rằng họ có thể sinh ra những đứa trẻ có dị năng, liệu họ có trực tiếp phớt lờ ý nguyện của chính họ, thậm chí gửi gắm hy vọng bảo vệ gia đình vào những đứa trẻ mà họ sinh ra không? TBCT Tranh sắc mặt tái mét nhìn Lệ Vi Lan, anh từ từ gật đầu với cô, hai người trao đổi ánh mắt. Lúc này họ đã đạt được sự đồng thuận, dù thế nào đi nữa, chuyện này nhất định phải bóp CHET trong trứng nước. Cách chương